Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2261, sông. Đại địa phía trên, rõ ràng trồng ra được kiếm. Cái này, thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái kia một thanh thanh trường kiếm, hoàn toàn giống như là một cây gốc nhà cái miêu đồng dạng. Không bao lâu đã vừa được đoạn eo cao như vậy, một thanh thanh trường kiếm, tựu như vậy mũi kiếm chỉ thiên, không hề tục sát phạt chi khí lưu chuyển mà ra. Trường kiếm kia, như hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn giống như là trời sinh đất nuôi mà thành, thập phần hoàn mỹ. Nhìn xem những này trường kiếm, Thanh Lâm đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn thật sự là khó mà tin được. Kiếm, rõ ràng có thể loại đi ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đang nhìn hướng lão nông thời điểm, lão nông cũng đang nhìn hắn. Ám ảnh chúa tể cảnh, có thể nhìn ra lão phu loại này kiếm chi thuật người. Ngươi là người thứ nhất. Lão nông trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng lộ ra thập phần coi trọng. Lời của hắn bên trong càng là tràn đầy tán thưởng, hiển nhiên là thập phần thỏa mãn Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm nhị thập nhị, Long Vô Thương đợi năm người đều là sắc mặt khẽ biến. Dùng nhãn lực của bọn hắn, rõ ràng nhìn không ra cái nguyên cớ trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra. Đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn giống như là ảo thuật đồng dạng, kiếm thánh thủ đoạn lại để cho người khâm phục tôn kính. Thanh Lâm tự nhiên cũng là một hồi tán thưởng, đối với lão nông làm hết thảy, phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Thanh Lâm đã nhìn ra, người trước mắt là được kiếm nhị thập nhất, thì ra là vừa mới tạo nên Thánh Vương chi vĩnh hằng quả vị kiếm thánh. Có thể là người này, căn bản không có một tia kiếm thánh xứng đáng khí chất. Lại hoàn toàn giống như là một cái lão nông, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Nhanh tiếp theo liền thấy thân thể của hắn đột ngột tung nhảy dựng lên. Trong lúc nói chuyện liền đã nhảy vào phía trước kiếm điền bên trong. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, trong một sát na. Kiếm điền bên trong chuẩn bị trường kiếm, lập tức đồng thời chấn động, trong đó một thanh trường kiếm, rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Thanh Lâm mà đi. Thanh Lâm đối với cái này, lại thân hình tại trong hư không, ngạnh xanh xanh nhất chuyển, đã là thập phần cao minh tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kiếm. Khả dĩ nhìn ra được, lúc này Thanh Lâm căn bản chưa từng thi triển bất luận cái gì độn thuật. Chỉ là dựa vào mình nhảy lên quán tính, có thể làm được một bước này. Cái này đủ để thấy hắn thân pháp cao minh. Suy suy, chấm ngoặc kép, một kiếm qua đi. Kiếm điền bên trong lập tức lại có lưỡng thanh trường kiếm, đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng, hướng phía Thanh Lâm kích chạm mà đến. Trong lúc một kích, Thanh Lâm lại mặt không đổi sắc, thân hình lại chuyển, đã theo lưỡng kiếm chính giữa, nhanh chóng xông qua, mà lại ngay tại lao ra trong tích tắc. Thanh Lâm thân thể lại là ngạnh xanh xanh nhất chuyển, rõ ràng một cước dẫm đã rơi vào trong đó một thanh trường kiếm phía trên. Mượn cái này một cổ lực lượng, Thanh Lâm thân hình bắn ra, đã lần nữa y hệt tia chớp, hướng phía kiếm điền đối diện mà đi. Bang bang BOANG, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, lại là liên tiếp kim loại thanh âm rung động truyền ra, nhưng lại kiếm điền bên trong chợt thì có bốn thanh trường kiếm như thiểm điện xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Bốn thanh trường kiếm hoàn toàn giống như là bốn cái tuyệt thế cao thủ thủy vừa xuất hiện, liền đem Thanh Lâm sở hữu tất cả đường đi đều cho phong chết rồi. Bốn thanh trường kiếm cũng như bốn cái tuyệt thế mãnh nhân, lập tức tựu đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trong lúc một kích, Thanh Lâm thân hình liên tiếp vặn vẹo, nhưng lại trong lúc nhất thời không cách nào lập tức đem chi thoát khỏi. Đinh, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm một ngón tay đạn ở trong đó một thanh trường kiếm phía trên. Chợt phát ra một tiếng đinh đương giòn vang, khả dĩ chứng kiến, cái kia một thanh trường kiếm, rõ ràng nhanh chóng kịch liệt chấn động, đón lấy liền như thiểm điện xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Rồi sau đó, Thanh Lâm huy động trường kiếm trong tay, mặt khác ba thanh trường kiếm, lập tức bị một kiếm này cho làm rối loạn đầu trận tuyến. Lập tức đã là nhao nhao trụy lạc, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm khóe miệng hiển hiện một vòng cười nhạt cho, trường kiếm trong tay hướng về sau quăng ra, đã làm mượn phản tác dụng lực, lại một lần nữa hướng phía trước phóng đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đợi hắn đi ra nhiều cự ly xa. Trong hư không, tám thanh trường kiếm đã là xếp thành một hàng, ngăn ở tiền phương của hắn, đối đãi cái này tám thanh trường kiếm. Thanh Lâm lại trong tay khi kiếm bắn ra mà ra, một kiếm chém ngang mà ra, chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo kiếm khí như ảnh tùy hình, theo sát lấy hắn một kiếm, ngang trời mà ra, lập tức đã cùng tám thanh trường kiếm, chiến thành một đoàn, cái này một cái chớp mắt, kiếm điền phía trên hư không, hoàn toàn sôi trào, kiếm điền biên giới, Long Vô Thương. Đông Hoa Đế Quân đều là nhíu mày, không biết Thanh Lâm cuối cùng là đang làm cái gì, mà kiếm nhị thập nhị và ba người, tắc thì tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tràn đầy một loại khâm phục, sư tôn kiếm trận, dùng ta chi lực, cũng là chỉ có thể xông qua tầng 5, tiểu nguyên quán nhưng trong nháy mắt đã xông đã đến tầng thứ 4. Cái này thật là làm cho người rung động a hát. Dưới mắt sư tôn đã thành kiếm thánh, thực lực đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên, cái này kiếm trận chi lực cũng đi theo tăng lên. Bây giờ nghĩ lại là được, ta chỉ sợ cũng xông không qua cái này tầng thứ 4. Kiếm nhị thập nhị vẻ mặt như có điều suy nghĩ, đã nhìn ra kiếm điền bên trong tình huống. Cái kia một thanh trường kiếm tuy nhiên là từ kiếm điền bên trong chủng đi ra, lại trên thực tế là kiếm nhị thập nhất sáng tạo độc đáo một tòa kiếm trận. Loại này kiếm trận có thể nhất sanh nhị, hai sinh bốn, theo thứ tự gia tăng. Kiếm trận uy lực cũng là theo chân tăng lên. Tám thanh trường kiếm đã đến tầng thứ 4 kiếm trận. Thanh Lâm có thể như thế ứng đối, cũng quả thực khiến người ngoài ý. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, kiếm điền phía trên trong hư không, truyền đến một hồi tiếng xé gió, khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm, rõ ràng như là đồng thời dính trụ này tám thanh trường kiếm, khiến chúng nó đầu đuôi tương liên, hợp thành một chuỗi, sau đó lại cùng trong tay mình khí kiếm tương liên, kế tiếp. Thanh Lâm run run trong tay khí kiếm, cái kia tám thanh trường kiếm, rõ ràng đi theo run run, tám thanh trường kiếm, hoàn toàn giống như là trở thành một đầu dài long, theo Thanh Lâm trong tay khí kiếm mà động, hoàn toàn bị hắn cho hàng phục, ngự kiếm quyết, không tệ, thấy vậy hình ảnh, kiếm điền đối diện lão nông cũng là một hồi vẻ ngoài ý muốn. Trong miệng nhịn không được phát ra tán thưởng thanh âm, cũng ở này trong tích tắc, hắn đuôi lông mày cơ bắp đột nhiên khẽ động, Thanh Lâm phía trước, nhưng lại lập tức xuất hiện 16 thanh trường kiếm, chuẩn bị chấn động mà ra sáng như tuyết kiếm quang, mà lại là nghĩ lại tầm đó liền xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. 16 thanh trường kiếm mũi kiếm tương để, tạo thành một cái kiếm thật lớn trận, hướng phía Thanh Lâm áp rơi mà xuống. Thế nhưng mà lúc này Thanh Lâm nhảy lên phía dưới, lực đạo đã lão, thân thể đã không tại ngừng hạ xuống. Trải qua cái này kiếm trận như vậy chúi xuống, Thanh Lâm lập tức càng thêm không tự chủ được hướng kiếm điền bên trong trụy lạc mà đi. Kiếm điền bên trong là rậm rạp chằng chịt trường kiếm, mỗi một chuôi đều là hàn quang sáng quắc, sắc bén vô cùng, những cái kia trường kiếm, có thể chảm chúa tể. Thanh lâm như là như thế này rơi vào trong đó, 8-9 phần 10 sẽ bị lập tức xuyên thủng thân thể mà vong. Trong lúc tình cảnh, thanh lâm lại biểu hiện trên mặt bình tĩnh vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy trong tay hắn khí kiếm run lên, 8 thanh trường kiếm hợp thành kiếm long, đã là phương hướng nhất truyền, xuất hiện ở dưới chân của hắn. D-A-N-G-G. Ngay sau đó, thanh lâm một cước đạp rơi vào cái này 8 thanh trường kiếm phía trên. Cả người chợt lại một lần nữa hướng phía trên mà lên. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.